Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61 truyền thụ xong sơ cấp thái cực quyền. Trước mắt bốn người thiếu niên, thiếu nữ, có điều học tập thái cực quyền 2 ngày, đã đánh cho y theo dáng dấp, đặc biệt là Trương Tiểu Hồng, phi thường có thiên phú, chiêu thức ra tay, đã có mấy phần tông sư phong độ. Tuy rằng còn chưa đạt tới cảnh giới đại thành, thế nhưng khoảng cách cảnh giới đại thành đã không xa. Không 2 ngày nữa thời gian, Trương Tiểu Hồng đã tới hậu thiên 2 tầng, xem như là đặt chân võ giả hàng ngũ. Trương Tiểu Sơn cũng đến hậu thiên 1 tầng. Trương Tiểu Hoa, Trương Tiểu Thúy tuy rằng không có đặt chân hàng ngũ võ giả, cũng khoảng cách không xa. Mà Trương Tiểu Thủy nằm ở bên cạnh trên ghế nằm, dùng thần sắc hâm mộ nhìn Trương Tiểu Sơn bốn người. Trương Tiểu Thủy phi thường hy vọng chân của mình mau chóng tốt lên, có thể và những người khác đồng thời học tập thái cực quyền. Nhìn thấy Trương Húc đi vào, thiếu niên, các thiếu nữ đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Chủ nhân, chấm ngoặc kép, Trương Húc cũng nở nụ cười. Được rồi, các ngươi tiếp tục đánh, ta nhìn cho các ngươi sửa lại một ít sai lầm. Sau đó truyền thụ các ngươi hạ xuống 14 chiêu. Đúng, sơ cấp thái cực quyền có 24 chiêu. Thiếu niên, các thiếu nữ lần trước đã học tập 10 chiêu. Còn sót lại 14 chiêu không có học. Bốn người bắt đầu từ đầu luyện tập lên thái cực quyền. Bốn người mở ra thái cực quyền, chỉ cảm thấy bên trong thân thể phun trào một luồng ấm áp khí lưu. Ở ngũ tạng lục phủ, tứ chi bơi lội, thân thể phi thường thoải mái, thậm chí thoải mái khiến người ta đều không muốn dừng lại. Có điều đánh 10 chiêu, bốn trên thân thể người liền tuôn ra một chút mồ hôi. Những này mồ hôi mang theo chua xót khí tức, mùi vị thập phần khó nghe. Trương Húc biết, bởi vì những này mồ hôi bên trong mang theo một ít thân thể sắp xếp ra tạp chất, mới sẽ như vậy. Xem xong bốn người đánh 10 chiêu, Trương Húc vạch ra một chút khuyết điểm. Trương Tiểu Hồng chiêu thức gần như đã tiếp cận hoàn mỹ, không có cái gì thiếu hụt. Trương Tiểu Sơn động tác thoáng có chút đông cứng, không đủ êm dịu bóng loáng. Như vậy khiến dùng đến chiêu thức có chút trúc trắc, có chút cứng ngắc. Luyện tập thời điểm sẽ tiêu hao càng nhiều thể lực, thời điểm đối địch sẽ không thể êm dịu như thường. Trương Tiểu Hoa, Trương Tiểu Thúy có chút động tác không đủ đúng chỗ, sẽ làm chân khí bơi lúc đi, không thể đi khắp toàn thân. Trương Húc cho bọn họ góp ý xong, liền từ chiêu thứ 11 bắt đầu cho bọn họ truyền thụ. Trương Húc đầu tiên là biểu thị một lần, tiếp đó, nhường bốn người thiếu niên, thiếu nữ theo hắn đồng thời làm. Có điều mang theo bốn người thiếu niên, thiếu nữ làm 3 lần, bọn họ đi học đến gần đủ rồi. Đúng, sơ cấp thái cực quyền cũng không khó, chủ yếu là động tác muốn làm đến nơi đến chốn. Chỉ cần động tác làm đến nơi đến chốn, coi như là chậm một chút, cũng sẽ phi thường có hiệu quả. Nhìn bốn người thiếu niên lại luyện tập hơn 10 lần sơ cấp thái cực quyền, động tác càng ngày càng thuần thục luyện, càng ngày càng tròn đầy. Trương Húc liền từ trong không gian chứa đồ lấy ra một tảng lớn thịt cá. Cái này thịt cá là Trương Húc chuyên môn mang cho những hài tử này. Thịt cá ẩn chứa linh khí, ăn sẽ làm những hài tử này tu luyện tiến cảnh càng nhanh hơn. Nhìn, từ mình tới đến, nhìn mấy đứa trẻ đánh thái cực quyền, đến truyền thụ bọn họ còn lại chiêu thức. Đã qua 1 giờ, Trương Húc liền để các thiếu niên ngừng lại, nghỉ ngơi một chút, mà Trương Húc cũng là ngồi ở trong sân bên cạnh bàn. Trương Tiểu Hồng lập tức rót nước trà, cho Trương Húc đã bưng lên. Này nước trà là Trương Tiểu Hồng chuyên môn mua cho Trương Húc chuẩn bị. Mấy người bọn họ đều không uống nước trà. Những người khác ngồi vây quanh ở Trương Húc bên người. Trương Tiểu Thúy, Trương Tiểu Hoa líu ra líu díu cho Trương Húc nói đến thoại. Trương Tiểu Hoa bệnh đã hoàn toàn được rồi, liền uống thuốc cũng không cần ăn. 2 ngày nay bọn họ ăn no, ngủ ngon, còn mua di động. Quả thực cảm thấy thật giống ở thiên đường như thế. Nói tới điện thoại di động, Trương Tiểu Sơn mấy cái liền cho Trương Húc lưu lại điện thoại di động của bọn họ số. Trương Húc vào lúc này mới biết, Trương Tiểu Sơn đã 16 tuổi, là có thân phận chứng. Trước đây ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, không ngủ ngon, dài đến thập phần gầy yếu. Vì lẽ đó xem ra như là 14, 5 tuổi hài tử. Hắn dùng chứng minh của hắn công việc 5 tấm thẻ, cho mỗi người lên một lượt một mã số. Tiếc nuối chính là, không có wifi mạng lưới, dùng lưu lượng lên mạng khá là quý. Trương Húc cũng là cảm thấy, chính mình cân nhắc vấn đề quá không chu toàn, lại lấy ra 2 vạn khối, nhường mấy hài tử này đi mua máy vi tính, mua router, lắp mạng. Trương Húc thịt cá, tiền đều là trực tiếp từ trong không gian chứa đồ lấy ra. Thế nhưng, mấy hài tử này không cảm thấy kinh ngạc, bọn họ đã quen. Trương Húc liền như vậy bỗng dưng lấy ra đồ vật. Trương Húc đang chuẩn bị lúc rời đi, liền nhìn thấy một người hướng về trong sân ngó giáo giác. Mấy đứa trẻ nhìn thấy người này, đều là sắc mặt nghiêm nghị, nhìn rõ ràng trong sân người. Người này liền đi vào. Các ngươi thật tốt a, lại dám phản bội Hổ ca. Trương Tiểu Sơn sắc mặt chìm xuống, nói chuyện, Vương Đại Quyền, cái gì phản bội? Trịnh Bá Hổ chưa từng có đem chúng ta làm người xem. Chúng ta cũng chưa từng có dựa vào hắn. Làm sao có thể nói phản bội đây? Trương Tiểu Hồng bám vào Trương Húc bên tai, nhẹ giọng cho Trương Húc nói ra cái này Vương Đại Quyền sự tình. Vương Đại Quyền là sớm nhất tùy tùng Trịnh Bá Hổ hỗn xã hội người một trong. Là Trịnh Bá Hổ phụ tá đắc lực, cũng giúp Trịnh Bá Hổ làm không ít chuyện xấu tình. Vương Đại Quyền vóc người khôi ngô cao to, có một nhóm người khí lực, đánh nhau phi thường lành nghề, đã từng một quyền đem một người đánh cho thổ huyết, cũng thường thường dùng roi ra, nắm đấm giáo huấn mấy hài tử này. Vì lẽ đó, Trương Tiểu Sơn mấy cái thập phần sợ sệt Vương Đại Quyền. Vương Đại Quyền trước một quãng thời gian đi tới nơi khác, cho Trịnh Bá Hổ quán ba tiến vào một ít vi phạm lệnh cấm hàng hóa. Không có ở An Tức Trấn, ngày hôm nay, Vương Đại Quyền mới trở về, liền không nhìn thấy Trương Tiểu Sơn mấy cái. Hỏi Trịnh Bá Hổ, biết mấy hài tử này đều rời đi Trịnh Bá Hổ. Trịnh Bá Hổ không muốn nói ra bản thân thất lạc mặt mũi sự tình. Vì lẽ đó, không có nâng Trương Húc, càng không có nâng Trương Húc cảnh giới. Vương Đại Quyền liền thập phần tức giận, cho rằng Trương Tiểu Sơn mấy cái là cánh cứng rồi. Trực tiếp rời đi Trịnh Bá Hổ. Vương Đại Quyền ở trấn trên còn có mấy phần nhân mạch. Rất nhanh hỏi thăm được mấy đứa trẻ mới nơi ở. Liền tìm đến rồi. Một lòng muốn cho mấy hài tử này đẹp đẽ. Vương Đại Quyền đã từng đánh qua mấy hài tử này. Đối với mấy hài tử này cũng thập phần không tốt. Vì lẽ đó, Trương Tiểu Sơn mấy cái nhìn thấy Vương Đại Quyền, nhớ tới trước đây trải qua, đều là có chút hoảng hốt. Mà bọn họ nhìn một chút Trương Húc, Trương Húc thần sắc trên mặt không hiện ra, hiển nhiên không có muốn ra mặt ý tứ, bọn họ càng thêm hoang mang. Một là, Vương Đại Quyền cũng là luyện qua mấy ngày quyền cước, hắn nếu tìm đến sự tình, đương nhiên sẽ không dễ dàng thả xuống, mà chủ nhân không có ý xuất thủ, bọn họ nên làm gì? Một là, bọn họ cũng biết, bọn họ lại một lần cho chủ nhân rước lấy phiền phức. Chỉ lo chủ người khó chịu trong lòng. Năm đứa bé thần sắc trên mặt rất khó coi. Vương Đại Quyền nói rằng, các ngươi mạnh miệng, ta liền xem các ngươi ăn quả đấm của ta, còn dám hay không mạnh miệng. Nói, Vương Đại Quyền giơ lên liền hướng Trương Tiểu Sơn đập lên người đi. Này Quyền hiển nhiên một điểm chỗ trống đều không có để lại. Nếu như này nắm đấm đập mạnh ở, nhất định sẽ nhường Trương Tiểu Sơn không dễ chịu, tiểu thì lại bị thương, đại thì lại thổ huyết, ngã xuống đất không nổi. Trương Tiểu Sơn nhìn Vương Đại Quyền truy sát như thế nắm đấm, nhắm hai mắt lại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.